Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, đều tới. Hoàng Đại Lực ngã ngồi dưới đất, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lại là không có thụ thương. Nàng cũng sẽ công phu. Hắn thấy, cái này không thể tưởng tượng hiện tượng đều có thể cầm công phu để giải thích. Ân. Trung Quốc thần công, không gì làm không được. Rất rõ ràng, Thượng quan Vũ Linh giận, nàng mặc dù mất trí nhớ, nhưng cường giả tôn nghiêm sớm đã khắc ghi vào thực chất bên trong. Là quyết không cho phép bị người trêu đùa. Tiểu La Lị chỉ là cái tinh xảo tiểu nữ hài, nàng không có để ở trong lòng. Hoàng Đại Lực lại là cái móc chân đại hán, nhất định phải cho điểm nhan sắc nhìn xem. Nếu không phải hắn lúc trước thiện ý hành vi, hiện tại sợ là liền muốn lưu một chút máu. Đương nhiên, nàng chịu chủ động tìm Lăng Vũ muốn ăn cũng là có nguyên nhân. Nàng lúc này mất trí nhớ nghiêm trọng, nhưng tiềm thức nói cho nàng, trước mắt cái này nam nhân 10 phần cường đại, xa xa bao trùm phía trên nàng. Có đôi khi, ký ức cũng là một loại gông xiềng, nàng mất đi ký ức cũng liền tương đương với đem loại này gông xiềng giải khai. Sâu trong linh hồn một loại nào đó dục vọng được phóng thích ra. Để nàng cảm thấy bị so mình mạnh cái này nam nhân đối đãi như vậy, là một kiện 10 phần hưởng thụ sự tình, cùng loại với kẻ yếu gặp phải cường giả lúc không bị khống chế. Sinh sôi ra thần phục chi tâm, có vài nữ nhân gặp được cường đại nam nhân lúc, cũng sẽ sinh ra bị chinh phục dục vọng, vậy sẽ cho các nàng mang đến khó nói lên lời khoái cảm. Gặp Lăng Vũ còn không có động tác, Thượng quan Vũ Linh có chút bất mãn địa tại nguyên chỗ nhảy nhót hai lần. Thúc giục hắn, mất trí nhớ về sau, vốn là không quá yêu nói chuyện nàng, cơ bản liền không nói chuyện. Lăng Vũ một lần nữa gắp lên một miếng thịt, nhưng hắn cũng không có hứng thú đi theo nàng chơi. Vẫn đưa vào trong miệng của mình. Nhìn thấy một màn này, Thượng quan Vũ Linh đúng là ngay tại chỗ lăn lộn, đồng thời miệng bên trong không ngừng mà phát ra bất mãn lẩm bẩm âm thanh, giống con bị chủ nhân đá ngã lăn chó bồn sủng vật chó. Lăng Vũ ngoặc kép, hắn không biết Đạo Đinh Trấn nhìn thấy một màn này sẽ có cảm tưởng thế nào. Đúng lúc này, Thượng quan Vũ Linh đột nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm, thân thể đều căng cứng, nũng nịu sủng vật cho hóa thành xù lông con mèo nhỏ. Lăng Vũ ăn xong cuối cùng một ngụm, để đũa xuống, cũng tại lúc này chậm rãi đứng dậy. Hoàng Đại Lực ý thức được không đúng, lôi kéo Tiểu La Lị đứng ở Lăng Vũ bên người, hỏi, sư phụ, thế nào? Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, không có nói chuyện. Lúc này, xa xa rừng cây ở giữa xuất hiện ba đạo thân ảnh. Thượng quan Vũ Linh ánh mắt dần dần lăng lệ, tràn ngập địch ý, thể nội còn sót lại độc tố cũng không hiểu táo động, sinh ra một chút coi như có thể chịu được thống khổ. Để nàng nhíu mày, ha ha, tìm được, ngoại trừ chúng muội muội ta độc, làm sao còn có ba cái người bình thường? Một người trong đó phát ra yêu kiều cười thanh âm, mặc màu xanh váy dài, chăm chú địa quấn tại gợi cảm nở nang thân thể bên trên. Chính là Đỗ Mỹ Mỹ, còn có một cái tiểu nữ hài. Chậc chậc, nhìn qua chất thịt 10 phần tươi non a. Tại nàng bên cạnh, ăn mặc trang điểm lộng lẫy lão ẩu cười tủm tỉm, khô quát bờ môi toét ra, miệng bên trong chỉ còn lại lẻ tẻ mấy khỏa răng, liền lão bà tử ta cái này răng lợi, đoán chừng cũng có thể cắn đến động. Ba ba, có người muốn ăn ngươi nữ nhi. Tiểu La Lị vội vàng trốn đến Lăng Vũ sau lưng, lộ ra nửa bên rụt rè khuôn mặt nhỏ nhắn. Nha, Lăng Vũ nhẹ nhàng nga một tiếng. Tiểu La Lị, ngoặc kép, không nên giết bọn hắn. Chúng ta cần bọn hắn cung cấp manh mối. Độc nhãn nam tử bình tĩnh mở miệng. hắn cũng không cho rằng giết Ma Đao lão nhân bốn người, hủy phiên bản đơn giản hóa vô cực ma trận người tại nơi này. Chúng ta cần người đối phó, cũng liền chỉ có nàng. Đỗ Toa Toa một tay chống nạnh, cười như không cười nhìn xem Thượng Quan Vũ Linh, khóe miệng đúng là chậm rãi vươn hai viên bén nhọn răng nanh, treo u lục sắc chất lỏng. Nàng cùng nàng muội muội khác biệt, nàng thân hóa rắn độc, nàng đạp chân xuống, nhẹ nhàng thân hình hóa thành một đạo màu xanh tật phong, lập tức ra hiện tại Thượng Quan Vũ Linh trước người, quấn về thân thể của nàng, há mồm liền đối nàng kia non mịn cổ trắng táp tới. Thượng Quan Vũ Linh bản năng chiến đấu vẫn còn, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại, con người trở nên đỏ như máu, mái tóc màu đen cuồng vũ, làn da trở nên như là nóng hổi bàn ủi, hiện ra xích hồng chi sắc, dâng lên nóng bỏng hơi nước. Oanh, âm bạo nổ tung, khí lãng tuôn ra, Đỗ Mỹ Mỹ thân thể bị trực tiếp đánh bay. Không tệ nha, Đỗ Toa Toa vững vàng rơi xuống đất, phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi đỏ thắm, con người co vào đến cực hạn, kiều mị trên gương mặt không có bối rối chút nào chi sắc. Dáng tươi cười lộ ra phá lệ âm lãnh, ta chết đi muội muội a, mời thể hiện ra ngươi trên đời này cuối cùng một tia giá trị đi. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, Thượng Quan Vũ Linh đột nhiên nhăn lại lông mày, còn sót lại tại thể nội độc tố giống như là từng cây kim nhọn, đâm vào đục trên thân hạ mỗi một hẻo lánh. Có sơ hở, Đỗ Mỹ Mỹ cười lạnh, tinh hồng lưỡi dài phun ra nuốt vào, thân hình lần nữa lướt đi, một chưởng đánh vào Thượng Quan Vũ Linh phần bụng. Thượng Quan Vũ Linh kêu rên một tiếng, bay rớt ra ngoài, đâm vào ngọn núi bên trên, mảng lớn nham thạch vỡ vụn rơi xuống, sửng sốt ném ra một cái hình người hố to. Tiếp tục, Đỗ Mỹ Mỹ rít lên một tiếng, lại một lần hướng phía Thượng Quan Vũ Linh vọt lên đi qua. Hai người kịch liệt chiến đấu, trong lúc nhất thời, nổ vang không ngừng, đá vụn bay tán loạn, động tĩnh truyền xa, rừng cây ở giữa chim thú kinh minh, chạy trốn tứ phía. Đây là hai nữ nhân tạo ra được thanh thế, trên trận chỉ có Hoàng Đại Lực miệng mở rộng, nhìn ngây người, Trung Quốc thần công. Không bao lâu, Thượng Quan Vũ Linh lại một lần bị oanh đến ngọn núi bên trên, khóe miệng nhuốm máu. Đỗ Mỹ Mỹ dựa vào kích phát Đỗ Toa Toa lưu lại tại nàng thể nội độc tố, chiếm cứ ưu thế cực lớn, thắng bại đã phân. Như vậy, mấy người các ngươi liền chủ động quỳ xuống đi, người bình thường còn chưa xứng chúng ta xuất thủ. Đỗ Mỹ Mỹ đạp mạc ánh mắt rơi vào Lăng Vũ ba người trên thân. Ta nói làm sao như vậy động tĩnh lớn, nguyên lai nơi này một đám chuột tại đánh lộn. Đột nhiên, một đạo khinh thường giọng nữ vang lên, lại là ba đạo thân ảnh đi tới. Là các ngươi? Hoàng Đại Lực một chút liền nhận ra bọn hắn, chính là trước kia lên núi là không có chút nào tố chất muốn mạnh mẽ để bọn hắn dẫn đường mấy người. Nói chuyện, chính là tên kia mặc quần dài màu lam thiếu nữ. Giờ phút này kéo bên cạnh nam nhân cánh tay, một mặt ngạo nghễ địa đảo qua mấy người. Ta từ các ngươi trên thân cảm nhận được tà ma ngoại đạo khí tức. Đổi lại ngày xưa, chúng ta là muốn động thủ trừ ma. Nam nhân trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh nhìn xem Đỗ Mỹ Mỹ ba người. Nhưng là, các ngươi đối phó, vừa lúc là một chút không biết tốt xấu ngu xuẩn. Cho nên chúng ta dự định khoanh tay đứng nhìn. Xinh đẹp thiếu nữ cười lạnh nhìn về phía Lăng Vũ. Mấy người, a, không đúng, ta kỳ thật cũng nghĩ giáo huấn bọn họ một trận, nhất là cái kia làm cho người chán ghét tiểu nữ hài. Nói, nàng hung hăng trừng mắt liếc tiểu La Lị, lộ ra rất là khó chịu. Các ngươi mau động thủ đi, xong để cho ta sư muội đi lên phát tiết một chút. Nam nhân trẻ tuổi dùng đến mệnh lệnh ngữ khí nói, sau đó các ngươi liền có thể rời đi. bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Phía sau bọn họ lão giả lông mày đã sớm vặn thành một đầu tuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.